Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, vệ trang chọn quỷ cốc. Hàn Vương chết. Canh 4, quỷ ước tử. Vệ trang, tử nữ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này tiên phong đạo cốt lão già. Các nàng tuổi tác tuy nhiên không lớn, cũng không có võ công, lại cũng đã được nghe nói quỷ cốc tử đại danh. Bọn họ đều là qua thời quý tộc, mà lại mười mấy tuổi ở cái thế giới này đã không nhỏ. Rất nhiều người cũng đã trưởng thành, thành thân sinh con, mà bọn họ vốn là thông tuệ, tự nhiên kiến thức bất phàm. Thương sinh bôi bôi, thiên hạ cháy cháy, chư tử bách gia, duy ta ngang dọc, tung hoành ra quỷ cốc tử. 700 năm đến, xuân thu ngũ bá, chiến quốc thất hùng, mỗi một quốc, mỗi một hướng hưng suy sau lưng, đều có chung một cái tên, quỷ cốc. Các đời thủ lĩnh bởi vì ẩn cư trong quỷ cốc, mà được xưng là quỷ cốc tử. Các đời quỷ cốc tiên sinh cả đời chỉ lấy hai tên đệ tử. Một cái là dù cho một cái là ngang, giữa hai người người thắng, thì có thể trở thành tân nhiệm quỷ cốc tử. Các đời quỷ cốc tử mặc dù lực lượng một người, lại mạnh hơn 1 triệu chi sư, giận dữ mà chư hầu sợ, an cư tác thiên phía dưới hơi thở. Tô Tần hợp tung 6 quốc, đeo lục quốc tương ấn, bức bách Tần quốc hủy bỏ xưng đế kế hoạch, Trương Nghi hùng tài đại lược, tan rã 6 quốc liên minh, trợ giúp Tần quốc xưng bá loạn thế. Bàng Quyên võ dũng hơn người, đánh đâu thắng đó, làm đến nguyên bản nhỏ yếu Ngụy quốc hùng bá Trung Nguyên. Tôn Tẫn trí giả vô địch, vây Ngụy cứu Triệu, tính giết Bàng Quyên, lấy có 102 binh thư lưu truyền hậu thế. Tiểu Hữu ngược lại là hảo nhãn lực. Quỷ Ước Tử cười nhạt một tiếng, trong lòng kinh ngạc, hắn rất ít trên giang hồ đi lại, biết hắn cơ bản đều là một số đồ cổ, ở trong đó cũng không bao gồm Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng có thể liếc một chút nhận ra, sợ là nhìn ra hắn một số thực lực tu vi, trong lòng đối Diệp Đông Hoàng đánh giá cao hơn một tầng. Người coi trọng hắn. Diệp Đông Hoàng liếc mắt vệ trang, nói thẳng, vệ trang, tử nữ ngẩn người, quỷ ước tử ánh mắt nhìn qua Diệp Đông Hoàng, trong lòng muội muội p. Hắn mặc dù là coi trọng vệ trang, nhưng hắn không sĩ diện, không nên ép ô sao? Ngươi dạng này nói thẳng ra, thật giống như ta muốn cướp lấy thu đồ đệ một dạng. Ngươi biết thiên hạ này có bao nhiêu người muốn bái nhập ta quỷ cốc môn hả? Đương nhiên, hắn đúng là muốn cướp thu đồ đệ. Thiên hạ muốn bái nhập hắn môn hạ người mặc dù nhiều, nhưng hắn có thể coi trọng lại không có mấy cái. Cái này không chỉ có muốn xem thiên phú, ngộ tính, còn phải xem duyên phận, hoặc là nói mắt duyên. Không tệ. Quỷ Ước Tử bị Diệp Đông Hoàng liếc một chút đâm xuyên mục đích, cũng không tại che giấu, gật gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ ta môn hạ đã có 1 người đệ tử, cho nên xuống núi lại tìm một cái, ta xem tiểu tử này cũng không tệ lắm, phù hợp yêu cầu, tiểu hữu nếu là không muốn, lão hủ cũng không bắt buộc, dù sao bất quá là nhiều tìm chút thời giờ, lại tìm một cái mà thôi. Quỷ Ước Tử từ tốn nói, đồng thời giải thích hắn cũng không phải nhất định phải thu vệ trang làm đồ đệ. Ta, Quỷ Ước Tử, không thiếu đồ đệ, gặp lại tức là duyên. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía vệ trang, nói, vừa mới trẫm cho ngươi lựa chọn, đáng tiếc lựa chọn của ngươi để trẫm rất thất vọng. Hiện tại trẫm lại cho ngươi 2 lựa chọn, là theo chân trẫm, vẫn là đi quỷ cốc. Quỷ Ước Tử có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Hắn phát hiện Diệp Đông Hoàng vấn đề này cùng hắn chủ trương giáo dục không mưu mà hợp. Đồng thời cũng nhiều hứng thú nhìn về phía vệ trang, muốn nhìn một chút hắn lựa chọn thế nào. Nhân sinh cũng là đứng trước nguyên một đám lựa chọn. hắn quỷ cốc tung hoành chi đạo cũng là học sẽ lựa chọn như thế nào. Lấy hay bỏ, giờ kiếm công tại mà tính, để cầu nó lợi, là vì bãi, tung kiếm công tại thế, để cầu kỳ thật, là vì hạp, tách nhập người, thiên địa chi đạo, bãi là mở, hạp là bế, một âm một dương, tách nhập người, tung hoành chi đạo. Tử nữ tiểu tay nắm thật chặt Diệp Đông Hoàng ấm áp đại thủ. Đối với nàng tới nói, quỷ ức danh tiếng mặc dù lớn, nhưng bởi vì lúc trước sự tình, khẳng định chọn Diệp Đông Hoàng. Bất quá lấy nàng đối vệ trang hiểu rõ, cái sau cần phải hoàn toàn ngược lại. Ta đi quỷ ức, quả nhiên, vệ trang quyền đầu nắm chặt, trầm giọng nói. Hắn tin tưởng hắn lần này lựa chọn sẽ không sai. Hắn muốn hướng Diệp Đông Hoàng chứng minh chính hắn. Không sai, có thể Diệp Đông Hoàng sớm biết vệ trang sẽ chọn lựa như vậy. Cũng không ngoài ý muốn, dù sao có người giúp hắn dạy đồ đệ cũng bớt việc. Có tử nữ tại, vệ trang còn có thể chạy hay sao? Chờ hắn học thành xuống núi, còn không phải đến đưa cho hắn hiệu lực. Quỷ ức tử trong lòng có chút hài lòng, lấy ra một thanh đỏ trắng giao nhau trường kiếm. Trường kiếm rất đặc biệt, từ một đoạn tạo thành, mở rộng thời điểm có thể hóa thành nhuyễn kiếm hoặc xem như roi dài sử dụng. Nhận tiểu hữu chi tình, chuôi này xích luyện kiếm tặng cùng tiểu hữu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Cốc quỷ tử đem xích luyện kiếm đưa tới Diệp Đông Hoàng trước người. Xem như còn Diệp Đông Hoàng một cái tình, hắn không muốn thiếu người cái gì. Có thể, Diệp Đông Hoàng không có giả mồm, thân thủ tiếp nhận xích luyện kiếm, cùng quỷ cốc tử không ai nợ ai, tiện tay đem xích luyện kiếm đưa cho tử nữ. Đưa ngươi, cảm ơn chủ nhân, tử nữ hai tay tiếp nhận xích luyện kiếm, quỳ một chân trên đất, bái tạ nói. Nàng hiện tại tuy nhiên không biết võ công, nhưng cũng có thể nhìn ra xích luyện kiếm là hiếm thấy thần binh lợi khí. Huống chi đây là quỷ cốc tử tặng cho, khẳng định không phải là phàm vật. Nàng cho là nàng tại Diệp Đông Hoàng trong mắt bất quá một cái đồ chơi. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cứ như vậy đưa cho nàng. Trong lòng tràn ngập cảm động, tiểu hữu, cáo từ. Quỷ cốc tử chắp tay, không có ở lâu, lôi kéo vệ trang rời đi, chờ lấy, ta nhất định sẽ đem ngươi chuộc đi ra. Vệ trang nhìn qua tử nữ bóng người, quyền đầu nắm chặt, trong lòng thề, chúng ta cũng trở về đi. Diệp Đông Hoàng lôi kéo tử nữ tiểu thủ phản về, đi ra một chuyến kiếm cái tử nữ trở về, cũng xem là tốt. Huyết y bảo, nhìn đến huyết y bảo. Tử nữ đôi mắt hơi động một chút, nàng chưa nghe nói qua Diệp Đông Hoàng cái tên này, nhưng huyết y bảo nàng là biết đến, chính là huyết y hầu Bạch Diệc Phi xào huyệt, ngoại nhân cấm địa, chủ nhân cùng huyết y hầu là quan hệ như thế nào? Tử nữ trong lòng âm thầm suy đoán, không có hỏi nhiều, nàng minh bạch không nên hỏi không hỏi, nhắm mắt theo đuôi theo Diệp Đông Hoàng đi qua cầu treo. Đi vào băng lãnh âm trầm huyết y bảo, khí tức âm lãnh để tử nữ đơn bạc thân thể mềm mại run rẩy. Nếu không phải có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng trên tay nhiệt độ, tử nữ đều có loại đi vào địa ngục cảm giác. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không có gì quá cảm thấy cảm giác, nhưng cũng cảm thấy nơi này âm u một chút, xem ra cần phải một lần nữa tìm chỗ ở. Hắn cũng không thích loại này âm u cảm giác lạnh như băng. Chủ nhân, ngươi về đến rồi. Diệp Đông Hoàng lôi kéo tử nữ mới vừa vào cửa. Một trận hương gió đập vào mặt. Minh Châu phong tình vạn trùng động người thân ảnh xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng trước người. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Một cách tự nhiên ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay. Không ngừng lắc lư. Diệp Đông Hoàng cánh tay truyền đến một trận kinh người mềm mại. Trong lòng cảm khái, thật là một cái yêu tinh, thật xinh đẹp. Tử nữ nhìn đến Minh Châu, trong lòng kinh diễm, bất quá cũng không nói gì thêm. chỉ là yên lặng quan sát đến bốn phía. Nghe nhiều nhìn nhiều nói ít, vị muội muội này thật đúng là xinh đẹp. Các loại lớn hơn chút nữa tất nhiên khuynh thành tuyệt thế. Chủ nhân thật sự là mắt sáng như đuốc, đi ra ngoài một chuyến thì có thể tìm tới như thế giai nhân. Minh Châu tự nhiên cũng nhìn thấy tử nữ, tán thán nói, nàng lời này ngược lại không phải là nịnh nọt chi ngôn, mà chính là phát tại nội tâm cảm khái. Tử nữ so Vệ Trang lớn hơn một chút, bây giờ 14 tuổi, ở cái thế giới này đã tính toán trưởng thành, thân thể tuy nhiên còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng cũng là một cái không hơn không kém tiểu mỹ nhân. Nàng gọi tử nữ, đợi chút nữa người an bài hắn ở lại. Đây là Minh Châu, Diệp Đông Hoàng cho hai người giới thiệu. Minh Châu tỷ tỷ tốt, tử nữ liễu yếu đào tơ, không kịp tỷ tỷ vạn nhất, đảm đương không nổi tỷ tỷ như thế khích lệ. Tử nữ cười ân cần thăm hỏi nói, tử nữ muội muội quá khiêm tốn. Minh Châu cười nhẹ nhàng, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay đi vào đại điện. Giờ phút này đại điện bị Minh Châu chỉnh lý qua, tráng lệ, trang nghiêm đại khí, không giống trước đó như vậy âm u. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu, khen, không tệ, nữ nhân này xác thực rất biết làm việc, rất hiểu chuyện, cân nhắc chu toàn, không dùng Diệp Đông Hoàng phân phó thì làm xong. Muốn không khiến người ta ưa thích cũng khó khăn. Chủ nhân ưa thích liền tốt. Đạt được Diệp Đông Hoàng khích lệ, Minh Châu tâm lý ngọt ngào, cũng không uổng công nàng hao tâm tổn trí bận rộn một trận. Chủ nhân, vừa mới Bạch Diệc Phi tin tức truyền đến, nói Hàn Vương hôm nay tại trên triều đình khí cấp công tâm. Băng Hà, Diệp Đông Hoàng sau khi ngồi xuống, Minh Châu đem trước lấy được tin tức đưa cho Diệp Đông Hoàng. Cái này có thể tính long trời lở đất đại sự. Đại tướng quân Cơ Vô Dạ vừa mới chết, bây giờ Hàn Vương lại băng hà. May ra Thái tử An không có cái gì đối thủ cạnh tranh, Hàn Quốc ngược lại không đến nỗi loạn lên. Như thế cũng tốt, Bạch Diệc Phi làm thượng đại tướng quân ổn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.